kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 77, chương 588. Đạo của mình là gì? Diệp Tiểu Manh quay đầu nhìn Diệp Bá và Chân Thẩm, thở dài. Thiếu Dương, ta là tam thẩm của con. Sau đó rồi thở dài thêm một cái nữa thườn thượt. Đại ca, đại tẩu, bao năm rồi không có gặp. Hai vợ chồng Diệp Bá ngẩn người, tự nhiên con gái kêu mình là đại ca đại tẩu, cảm giác này tương đối là hỗn loạn. Chân Thẩm nhìn Diệp Tiểu Manh khẩn trương nói: Tiểu Manh, có phải là con bị sốt hay không? Diệp Tiểu Dương vỗ ót, nhận ra trong thân thể của Diệp Tiểu Manh là quỷ hồn của tam thẩm. Lúc trước vì điều tra chân tướng quỷ tiên thôn, cho nên đã đi tìm tam thẩm, nhờ bà ta đưa mình đi gặp Vương Lão Tứ. Xong việc, chính mình thu lại tam thẩm và vợ chồng Vương Lão Tứ vào linh phù. Trốn vốn định là khi nào trở về sẽ siêu độ, kết quả có quá nhiều chuyện cứ liên tục xảy ra, vội quá cho nên quên mất, chỉ hoãn cho đến tận bây giờ vẫn chưa có thực hiện lời hứa. Trước giờ mình toàn thu phục quỷ hồn và quỷ hồn vào trong linh phù rồi nhét vào đai lưng. Tám phần là lúc Nhuế Lãnh Ngọc giúp Diệp Tiểu Manh đã hoàn hồn nhầm lẫn, nhưng mà nếu như vậy thì quỷ hồn của Diệp Tiểu Manh ở đâu? Diệp Thiếu Dương toàn thân đã toát mồ hôi lạnh. Nhớ lúc ấy mình ở một bên ngăn địch, một bên tìm kiếm hồn phách của Diệp Tiểu Manh. Sau khi tìm lại được thì tiện tay thu vào trong một lá linh phù. Hiện tại nhớ ra thì linh phù vẫn còn nhét vào trong đai lưng. Do đó vội vàng đem đai lưng lật ra, tìm ra một đống linh phù, thả từng quỷ hồn để kiểm tra. Có rất nhiều quỷ hồn tiện tay mà thu lại. Trong lúc chiến đấu cũng giống như là tam thẩm, còn chưa có kịp siêu độ. Mở ra đến lúc chỉ còn lại một lá cuối cùng, Diệp Tiểu Dương đã gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ra. Kết quả quỷ hồn này đúng là Diệp Tiểu Manh. Lúc nàng vừa mới chết đã bị dùng linh phù thu hồi, mọi thứ vẫn còn mơ hồ không biết như thế nào. Đột nhiên bị thả ra thì có chút ngỡ ngàng, hai tay ôm chặt, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương và cha mẹ. Tiểu Manh, con! Hai vợ chồng Diệp Bá không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy quỷ hồn của Diệp Tiểu Manh xuất hiện thì kích động. Diệp Thiếu Dương vất vả lắm mới khuyên nhủ được bọn họ, đi đến bên cạnh thân thể của Diệp Tiểu Manh, an ủi tam thẩm vài câu, nói cho bà ấy biết tam thúc đã được siêu độ, tám phần là vẫn còn chưa đi đầu thai, bây giờ nếu như mà đến âm ti thì hẳn là còn có thể gặp nhau. Tam thẩm gật đầu đồng ý, liền từ biệt bọn họ. Diệp Thiếu Dương kéo bà ấy từ trong cơ thể của Diệp Tiểu Manh ra ngoài, rồi cùng siêu độ với những quỷ hồn khác, sau đó giúp Diệp Tiểu Manh hoàn dương, túm lấy tay nàng phóng ra cương khí làm giảm đi sự bài xích giữa quỷ hồn và cơ thể. Qua độ 10 phút, Diệp Tiểu Manh tỉnh lại, lặng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng mà chảy nước mắt. Thật không thể nghĩ tới, mình vẫn còn có thể sống lại. Một lúc lâu sau, Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm nói ra những lời này. Muội á, có công lao rất lớn. Diệp Thiếu Dương an ủi, là do muội truyền máu cho tiểu thước, đánh thức thần trí của hắn, cho nên mới xoay chuyển được cục diện. Bằng không, tất cả chúng ta hiện tại có thể đã chết. Nhắc đến Diệp Tiểu Thước, Tiểu Manh thở dài lẩm bẩm: "Chị đáng tiếc, Tiểu Thước ca ca." Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, yên lặng hỏi: "Ước định lúc trước của chúng ta có còn tính không?" "Để cử muội lên Mao Sơn bái sư á?" Diệp Tiểu Manh gật đầu: "Nhưng muội muốn đi học đã, muội có thể tốt nghiệp rồi đi có được không?" "Đương nhiên là có, tùy muội sắp xếp thời gian, sư phụ ta có thể chờ mà." Diệp Tiểu Manh đạm đạm cười. Cảm ơn huynh, Thiếu Dương ca. Muội muốn nói chuyện riêng với cha. Huynh cùng với mẹ muội ra ngoài có được không? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Bá một cái, biết Diệp Tiểu Manh muốn nói gì với ông ấy, vì thế liền gật đầu đi ra bên ngoài cửa. Trên hành lang tìm một cái ghế băng dài ngồi xuống. Tiểu Mã và Chân Thẩm cũng đi theo sau ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, quay đầu nhìn về phía cửa phòng của Diệp Tiểu Manh thở dài. Đứa nhỏ này hy vọng có thể hiểu được, cũng không nên trách cha nó. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra lẩm bẩm. Chân Thẩm, người ta biết họ muốn nói gì. Lúc trước cha nó đã nói chuyện này với ta, ta đã sớm biết rồi. Chân Thẩm thở dài. Khi ấy cha nó còn chưa quen biết với ta. Ông ấy với Tam Nương đã có thời gian quen nhau, rồi sau đó sinh ra Tiểu Thước. Nhưng bọn họ vì lý do môn đăng hộ đối nên không thể kết hôn. Trong thôn không có ai biết. Sau này ta gả cho ông có đều đây là quá khứ rồi, không cần phải nói. Diệp Tiểu Thước và mẹ nó cũng rất là đáng thương mà. Diệp Thiếu Dương chấn động trong đầu một chút, hồi tưởng lại một số chi tiết. Trách không được năm đó Diệp Tiểu Thước tác pháp, thậm chí là tự sát, đều là tìm Diệp Bá hỗ trợ. Thì ra họ là cha con, tuy không thể nhận nhau nhưng cũng không biết tình cảm giữa bọn họ như thế nào. Chỉ trong thời khắc quan trọng nhất thì chỉ có cha mẹ mới là người tín nhiệm nhất để dựa vào nhau. Diệp Thiếu Dương nghĩ Diệp Tiểu Thước đã dùng việc đó để uy hiếp hoặc là đưa ra yêu cầu khi tự sát. Bản thân đã làm ra việc gì không thể cứu vãn, hắn phải chết để cứu lấy mọi người. Vì có thể là vì thế Diệp Bá mới cố nén đau thương mà đồng ý giúp hắn. Nhưng một người cha tận mắt nhìn con trai mình chết đi, loại thống khổ này không phải là người thường có thể chịu được. Tố chất tâm lý của Diệp Bá quả thực là không tồi. Cũng có khả năng là vì Diệp Bá ở bên người còn có Diệp Tiểu Manh, hy vọng duy nhất để dựa vào, nên mới có thể sống trong đau khổ đến tận ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ lúc ở Vương Gia Thôn, lần đầu tiên cùng ông nói về quá khứ của Diệp Tiểu Thước, sắc mặt của Diệp Bá rất khó coi. Lúc đó hắn cảm thấy kỳ quái, chỉ là không ngờ giữa bọn họ lại có quan hệ cha con. Sự việc đã kết thúc, trần ai lạc định. Rất nhiều thứ không rõ chi tiết cũng không cần phải truy xét tận gốc nữa. Nhưng là không biết Diệp Tiểu Manh có thể chấp nhận hiện thực này hay không. Bản thân vừa mới biết mình còn có một người ca ca thì người đó đã sớm bị hồn phi phách tán. Nhưng nghĩ lại, Diệp Tiểu Thước cả đời sống thống khổ, bi thảm, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Nhưng sự lựa chọn cuối cùng đã chứng minh một điều, cả đời hắn sống thật không có uổng phí. Vẫn là câu nói đó, dù có đối mặt hàng vạn người, ta cũng dũng cảm tiến về phía trước. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm tự nói, bản thân mình chỉ là thuận miệng nói ra để cùng làm oách với Tiểu Ngọc, ấy thế mà lại làm thành cái tín nhiệm cuối cùng của Diệp Tiểu Thước. Vậy thì đạo của Tiểu Thước là gì, còn đạo của mình lại là cái gì đây? Đợi một lúc, mấy người Nhuế Lãnh Ngọc đã tới trên lầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức nói chuyện phiếm với nhau, nói cho hắn một số chuyện xảy ra từ sau khi hắn ngất đi. Quỷ mẫu hồn phi phách tán, tử khí đang bao vây xung quanh ẩn tiên tộc tự nhiên cũng tan đi. Mọi người đưa bọn họ đến bệnh viện, để lại Uông Ngư và Trương Thi Minh dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm xem còn sót lại tên quỷ yêu nào chưa chết hay không. Lúc nãy sư huynh của ta đã gọi điện, nói đã dọn dẹp sạch sẽ, thị trấn hoàn toàn không có việc gì. Diệp Tiêu Dương gật đầu, ánh mắt liếc sang thấy Quả Cam và Tiểu Bạch đều có mặt, duy nhất chỉ không thấy Lão Quách và Tứ Bảo, vì thế liền hỏi bọn họ đâu. Lão Quách lưu lại trong trấn cùng sư huynh dọn dẹp hiện trường, nếu có chuyện gì thì có thể tiếp ứng cho nhau, mong sao không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Còn Tứ Bảo, Như Lãnh Ngọc âm thanh trở nên trầm thấp, hắn đang đi soạn một ít hồn thổ nơi đại sư An Tĩnh Phong tọa hóa, muốn đưa người trở về ngôi chùa của đại sư cho nên đã đi rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe trong tâm thần lại nặng nề thêm vài phần. Đúng vậy, là An Tĩnh Phong đã chết. Chương 589, Khánh Công. Tiểu Mã buồn bực liền quay sang hỏi, này, hồn thổ là cái thứ gì? Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích cho hắn, cái gọi là hồn thổ là người nào đó vì một nguyên nhân đặc thù kiểu như An Tĩnh Phong tự hủy đi hình thần, dương khí trong cơ thể sẽ theo thi du ngấm vào trong lòng đất. Bởi vì không còn thi thể cho nên cho cốt cũng không có, muốn lập mộ chôn quần áo và di vật đành phải lấy đất cát ở nơi người đó tọa hóa mai táng cùng, xem như là một ký thác tình cảm cho người đã chết. Tiểu Mã nghe xong gãi gãi đầu nói như vậy cũng không cần thiết phải lấy hồn thổ làm gì. Hòa thượng chẳng phải có một câu thơ cát bụi trở về với cát bụi, còn muốn mang hồn thổ trở về làm gì? Diệp Thiếu Dương đáp, đạo lý thì không sai, nhưng là người là do Tứ Bảo mời đến, hiện tại người cũng không còn, đến thi thể cũng không có, ít ra cũng phải có chứng cứ mà mang về chứ. Sư phụ hay đồ đệ của hắn nhất định muốn điều tra lại một phen. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, đúng rồi, người ta vốn dĩ không có liên quan gì đến chuyện này, nhưng mà tới nơi đây bị chết đi, thi thể cũng chẳng còn, cũng phải chứng minh cho thân nhân người ta chứ. Tiểu Mã nói làm cho trước mặt Diệp Thiếu Dương lại hiện ra cảnh An Tĩnh Phong mồm miệng bóng nhẫy khi ăn, rồi biểu hiện của hắn khi đối mặt với quỷ mẫu và đội quân quỷ tốt của bà ta. Hắn cho đến lúc sắp phải chết cũng không đứng đắn như vậy, nhưng cái chết của hắn quả thật là chấn động nhân tâm. Diệp Thiếu Dương ánh mắt ngẩn ra nhìn về nơi xa, không muốn suy nghĩ gì cả, tất cả mọi chuyện đều được lưu lại trong lòng, không cần nghĩ quá nhiều. Đúng rồi Thiếu Dương, có một tình huống quan trọng. Nhớ Lãnh Ngọc đột nhiên nói, khi quỷ mẫu chết có một đoàn tinh khí trong thân thể bà ta bay ra, khả năng là nguyên thần của tà thần. Lúc ấy chúng ta không còn sức lực để đuổi theo, chỉ có thể nhìn nó biến mất. Nguyên thần bất diệt, một ngày nào đó hắn sẽ hồi phục lại như cũ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nguyên thần bất diệt trừ khi có thiên đại cơ duyên, bằng không cũng không thể nào hồi phục lại tu vi. Nếu tu luyện một lần nữa chẳng khác gì là tà linh mới hình thành, dù sao cũng tìm không được, tương lai có cơ hội tính sau vậy. Nhớ Lãnh Ngọc gật đầu. Đơn giản nói chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương tinh lực còn chưa có khôi phục, quay lại phòng ngủ một giấc. Trạng vạng tỉnh lại, cảm thấy cả người đã thoải mái hơn nhiều, gọi Tiểu Mã cùng mình đi xuống ăn cơm. Vẻ mặt của Tiểu Mã có chút dị thường. Này, cậu tốt nhất là đừng có đi xuống đó, muốn ăn gì để tôi mua cho. Diệp Thiếu Dương cả kinh, sao vậy? Tiểu Mã chu cái môi nhìn về phía cửa sổ, tự cậu ra mà xem. Thiếu Dương hổ nghi đi đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Trong hoa viên nhỏ của bệnh viện, người đang đứng đầy, toàn là thôn dân lớn nhỏ đều có. Diệp Thiếu Dương liếc mắt thấy cả cha con Diệp Quân cũng đang đứng, liền ngẩn người quay đầu hỏi Tiểu Mã. Này, bọn họ tới thăm tôi sao? Thế thì không, chẳng lẽ đến thăm tôi à? Diệp Thiếu Dương sợ đến mức vội vàng quay người lại giường bệnh. Sao nhiều người như vậy? Thì cậu cứu bọn họ một mạng, họ đến thăm cậu cũng là bình thường thôi. Vốn có rất nhiều người, sau đó Diệp Bá bảo họ về trước, mỗi nhà đều lưu lại nhiều nhất một người thôi. Tiểu Mã đáp, nhưng mà vì cậu lúc trước chưa tỉnh cho nên không dám để bọn họ lên quấy rầy, hiện tại vẫn còn đang chờ kia kìa. Diệp Bá bảo chờ cậu tỉnh lại hỏi xem nên xử lý như nào. Chính mình không đâu có phải là minh tinh, để nhiều người như vậy đứng chờ dưới sân, trong lòng có chút khó chịu. Diệp Thiếu Dương nghĩ, liền bảo Tiểu Mã theo mình xuống dưới gặp mặt bọn họ. Rốt cuộc chờ gặp lại được Diệp Thiếu Dương, các hương thân kích động vô cùng, nhao nhao cả lên. Bất kể là quen hay là không quen đều tiến tới thân thiết chào hỏi, thăm hỏi vài câu. Diệp Thiếu Dương nói chuyện với bọn họ một lúc, sau đó khuyên bọn họ về trước, tỏ ý sau khi thương thế lành lại sẽ lập tức về nhà một phen. Mọi người tuy còn muốn ở lại cùng hắn thêm một lúc, nhưng cũng biết là hắn đang trong giai đoạn dưỡng thương, không muốn quấy rầy hắn quá mức. Hắn thấy không có việc gì cũng an tâm, vì thế lưu lại trứng gà và quà tặng sau đó mới rời đi. Diệp Thiếu Dương cố ý bảo cha con Diệp Quân ở lại, lên phòng bệnh nói chuyện một hồi. Người một nhà hàn huyên sẽ dễ hơn. Diệp Quân nói cho Diệp Thiếu Dương biết là mình đã thu xếp dọn dẹp căn phòng chờ hắn về. Nhị thẩm của con dặn là bảo con không có việc gì thì về sớm một chút, bái làm mấy món ngon cho bà ăn. Dạ vâng, con xuất viện lập tức sẽ về. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ về trước, vừa lúc mang đống trứng gà và quà tặng của hương thân về, tỏ vẻ sau khi mình về nhà sẽ từ từ ăn, nhờ Tiểu Mã xuống hỗ trợ khuân vác. Nhị ca, ta trưởng thành rồi, sẽ theo huynh đi học đạo thuật. Trước khi đi, Diệp Tiểu Soái hai mắt tỏa sáng. Thôi, học văn hóa cho tốt đi, lớn lên ta chờ đợi. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu, cười nói rồi tiễn bọn họ. Sau đó Diệp Thiếu Dương đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, các hương thân đang đi qua một cái giao lộ khá xa, một đội ngũ mênh mông. Nghĩ những người này đều đến thăm mình cũng là vì mình đã cứu mạng bọn họ. Tuy mình bắt quỷ không phải là vì những điều này, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn thấy rất tự hào. Vào ban đêm, Lão Quách và Uông Ngư đi gấp quay về từ ẩn tiên tập. Diệp Thiếu Dương cũng không còn việc gì, theo thói quen cùng mọi người ở bên nhau lên hoan, mở tiệc ăn mừng chiến công. Trong bữa tiệc, mọi người cảm khái nói nhiều nhất về một chủ đề, Tu La Quỷ Mẫu, nó thực sự rất mạnh. Bà ta rất mạnh, nhưng bà ta đã tính sai một việc. Diệp Thiếu Dương nói, bà ta không nên cắn nuốt tà thần. Bà ta cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho mình mạnh hơn. Kết quả là trong thời khắc mấu chốt, bị tà thần phản vệ. Lão Quách trầm ngâm, nếu mà bà ta không nhốt tà thần mà chọn hợp tác cùng với hắn, giúp hắn phục hồi tu vi, hai bên mà liên thủ là chúng ta thua chắc rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, mọi việc đã xảy ra rồi thì không có chữ nếu nào cả. Tiểu Bạch và Quả Cam là yêu đã tu thành hình người, cho nên cùng với mọi người uống rượu, ăn cơm, không ngừng kính rượu Diệp Thiếu Dương. Quả Cam tu vi hơi yếu, có hai ly rượu trắng vào bụng, hai lỗ tai đã hiện nguyên hình, nhọn như là tai thỏ, vừa nhìn vừa đáng yêu lại vừa quái dị. Qua Qua một mình ngồi cô độc trên một cái tủ, nhìn đám Diệp Thiếu Dương ăn uống ngập mồm, khinh bỉ thở dài. Nhân loại thật là vô tri, ăn ăn uống uống nhiều đến phát mệt không à. Tiểu Mã nghe thế vậy quay đầu lại nhìn nó cười cười, chỉ vào Quả Cam và Tiểu Bạch. Hai nàng này không phải là người, chẳng phải vẫn ăn uống cơm rượu à? Ta thấy ngươi đang ghen thì có. Lêm. Ghen cái quái gì? Qua Qua dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người Tiểu Bạch và Quả Cam. Ta không nghĩ khinh, nhưng mà thật là khinh bỉ bọn họ, lại còn học con người uống rượu ăn cơm, đã trở thành yêu sa đọa rồi. Vừa lúc Tiểu Bạch nghe được, quay sang hé miệng, cái lưỡi rắn bỗng nhiên dài ra phóng về phía Qua Qua. Qua Qua biết nàng lợi hại, sợ tới mức một bước nhảy lên vai Diệp Thiếu Dương, ôm cổ của hắn. Lão đại, mau mau cứu ta. Tiểu Bạch hừ một tiếng nói, nói làm như hắn chỉ là lão đại của một mình ngươi, hắn cũng là lão đại của ta. Diệp Thiếu Dương nhìn một quỷ hai yêu này, trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Mình vốn dĩ thích độc lai độc vãng một mình, tự nhiên bây giờ lại lòi thêm cả một đám tùy tùng đệ tử như thế này. Chương 590, Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Qua Qua giống như nhận ra hắn đang buồn bực, liền cười hì hì nói, lão đại đừng chán ghét chúng ta đều là người của người, tương lai bất kể đối phó với ai, chỉ cần lệnh một tiếng, chúng ta lập tức hỗ trợ. Quả Cam che lại hai tai nhọn của Mỹ Nhân Ngư, cũng nói, đúng vậy, lão đại, chúng ta đều là người của người, người muốn chúng ta làm gì cũng được. Diệp Thiếu Dương nhìn khuôn mặt của nàng ửng đỏ, cùng bộ dáng đáng yêu của nàng, lắc lắc đầu thở dài. Hey, đúng là tiểu yêu tinh mà. Lão đại, nói gì vậy? Chúng ta vốn dĩ là yêu tinh. Diệp Thiếu Dương cạn lời, Qua Qua nói tiếp. Lão đại, nếu như ngươi thu thêm quỷ phó, yêu phó, chúng ta đông người như vậy ở bên nhau càng vui, người cũng có lực lượng riêng của mình mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng liền động, dùng danh nghĩa quỷ phó, yêu phó, bồi dưỡng ra lực lượng của mình, nghe rất không tồi. Nếu mà đi đâu mang theo một đống thủ hạ ra ngoài, nghĩ đến thật sự là có phong cách, thật là chuất. Nhưng mà mình là một pháp sư chuyên bắt quỷ hàng yêu, cần nhiều thủ hạ làm cái gì? Suy nghĩ một lúc rồi nói với Quả Cam, lần trước ta bảo ngươi về nhà, ngươi không chịu trở về, lần này bất luận như thế nào cũng phải quay về, tu luyện cho tốt vào, lần sau nếu cần ta triệu hoán ngươi, không có được cãi lời đâu. Quả Cam lè lưỡi, ta chơi thành thị đủ rồi, đang tính về nhà, ngày mai sẽ đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, dùng ánh mắt dừng lại trên mặt của Tiểu Bạch. Chờ ta xong việc ở đây, sẽ cùng ngươi lên Long Hồ Sơn cứu ca ca của ngươi. Tiểu Bạch lúc này hiện hình là một cô bé rất đáng yêu. Ô, không phải mọi việc ở đây đã xong rồi sao? Còn có một chút việc, cho ta thêm 2-3 ngày nữa. Nhắc tới Long Hổ Sơn, Diệp Thiếu Dương đem ánh mắt chuyển từ Tiểu Bạch lên mặt của Trương Thi Minh. Từ lúc bắt đầu ăn cơm đến giờ, hắn cứ lẻ loi một mình ngồi bên cạnh Tiểu Bạch, có vẻ rất trầm mặc, rượu cũng không có uống lên một ly. Diệp Thiếu Dương nhớ lại cuộc quyết chiến lúc trước, tuy Trương Thi Minh có vẻ mềm yếu do dự, nhưng dường như thực lực cũng không kém, nhíu mày hỏi hắn. Ngươi là cháu trai của Trương Vô Sanh đúng không? Dựa theo bối phận, ngươi phải kêu ta là sư tổ. Vẻ mặt của Trương Thi Minh có chút không tốt, Diệp Thiếu Dương thấy vậy liền cười nói. Yên tâm đi, ta cũng không muốn cậy già lên mặt đâu. Trong lúc chiến đấu ngươi có sử dụng thanh kiếm kia, có thể cho ta mượn xem một chút không? Trương Thi Minh sờ ba lô phía sau, trên mặt lộ vẻ chần chừ. Tiểu Bạch có chút không cao hứng chừng mắt nhìn hắn. Sao vậy? Bảo ngươi đưa thì đưa đi. Lão đại của ta có pháp bảo gì mà chưa thấy qua? Thanh kiếm của ngươi có gì là hiếm đâu. Trương Thi Minh tuy không tình nguyện nhưng rất nghe lời Tiểu Bạch, lập tức mở ba lô lấy ra một thanh trường kiếm màu đen đặt lên trên bàn. Trong lúc này tất cả mọi người đều tiến lên xem. Diệp Thiếu Dương cầm nó trong tay chăm chú quan sát. Thanh kiếm này chuôi kiếm dùng vỏ cùng với vỏ kiếm đều bằng gỗ trơn nhuận bóng loáng, mặt trên che kín đầy vân gỗ. Trên chuôi kiếm có khảm một chiếc âm dương bàn cỡ nhỏ. Kim đồng hồ xoay chuyển qua lại chỉ vào ba người Quả Cam, Tiểu Bạch và Qua Qua, chứng tỏ đã nhận ra cả ba đều không phải là nhân loại. Diệp Thiếu Dương cầm kiếm, dùng sức rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức tỏa ra một đạo ánh sáng chói mắt. Ba người Qua Qua lập tức dùng tay che mặt, không dám lại gần. Thân kiếm tựa hồ được làm bằng đồng thau, cho nên trên thân kiếm có khắc 4 chữ xuất hải nhập vân. Tạo hình lẫn thân kiếm đều toát ra khí chất làm cho người ta cảm giác thật là trầm ổn. Đại tượng vô hình cùng với thất tinh long tuyển kiếm lại là mũi nhọn khiếp người, đánh đầu thắng đó, không gì cản được, hoàn toàn bất đồng. Tùng Văn cổ định kiếm. Diệp Thiếu Dương vuốt ve mũi kiếm khen ngợi. Theo truyền thuyết năm đó, Công Tôn Thắng đã dùng bảo kiếm này giết sát Lôi Bộ tam thập lục sát. Công Tôn Thắng? Tiểu Mã gãi gãi đầu. Là tên sư gia bên cạnh Bao Thanh Thiên à? Diệp Thiếu Dương sửng sốt nhìn cả giận. Rồi ạ, đó là Công Tôn Sách. Công Tôn Thắng là hảo hán của Lương Sơn Bạc, cũng là một đạo sĩ, đạo hiệu là Bạch Đạo Nhân. Sư thừa là La Chân Chân, là một vị thiên sư. Tên hiệu của ông ta là Nhập Lân Vong Vân Long, cho nên thân kiếm có 4 chữ xuất hải nhập vân. 2 chữ xuất hải cũng là được coi là long đó. Thưởng thức một chút, Diệp Thiếu Dương tra kiếm vào vỏ trả lại cho Trương Thi Minh. Bài vị của ngươi là gì? Là chân nhân. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều nhất cũng chưa đến 16 tuổi, dĩ nhiên đã đạt tới chân nhân, chứng tỏ tên này tố chất tu luyện cũng không hề đơn giản. Hơn nữa hắn là cháu trai của Trương Vô Sanh, cơ hồ đã có chút ý tứ là truyền nhân của trưởng môn. Hèn gì Trương Vô Sanh lại giao Trấn Sơn Truy Bảo của Long Hồ Sơn, Tùng Văn cổ định kiếm giao cho hắn. Diệp Thiếu Dương cẩn thận đánh giá ngũ quan của Trương Thi Minh, thấy hắn có 2 hàng lông mày to rậm, nhưng ở giữa lại nối liền, giống như bị đứt đoạn cũng không. Nhìn qua tướng mặt của hắn, sắp tới sẽ phải đưa ra một lựa chọn liên quan đến vận mệnh của mình. Đứt đoạn hay nối liền, giữa hai thái cực đó, hắn chỉ có thể lựa một ở trong lòng. Đó là dạng lựa chọn gì mà lại có thể liên quan đến cả cuộc đời của thiếu niên này? Diệp Thiếu Dương cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình. Rốt cuộc vận mệnh của người khác, chính mình không thể tham dự, có tham gia vào cũng không được. Đúng rồi, Tiểu sư đệ à. Lão Quách nói một câu cắt mạch suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương, quay đầu ánh mắt tìm xem hắn ở đâu. Lão Quách nói, Diệp Tiểu Thước đã chết rồi, nhưng mà còn nữ quỷ tên là Tuyết Kỳ, hình như bị thu vào âm dương kính, để định làm nào giờ? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, nếu không phải là sư huynh nhắc nhở, thiếu chút nữa mình quên mất chuyện này, lập tức quay đầu sờ vào âm dương kính. Mệnh hồn của nàng đã bị hủy, nếu như ra khỏi âm dương kính, lập tức phải hồn phi phách tán, chỉ có thể đành nhốt nàng lại, sau đó từ từ tính sau vậy. Tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ một hồi, thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Khi nào mới quay về Thạch Thành? Đợi một hồi, lão Quách hỏi. Mọi người ngày mai sẽ đi thôi, huynh với Tiểu Mã về trước, để muốn lên Long Hồ Sơn một chuyến. Tiểu Mã không có ý kiến gì khi ngày mai trở về. Rốt cuộc mọi chuyện ở đây đã xong, hắn cũng lâu rồi không có gặp Vương Bình nên sớm nghĩ đến việc muốn quay về, thuận miệng hỏi: "Này, đi như vậy có nguy hiểm gì không?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Cùng lắm thì đánh nhau một trận, đều là người trong đạo môn, tính theo bối phận thì có thể là sư huynh đệ, sẽ không có cái thù oán gì đâu." Rồi quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm: "Còn ta cũng đi thôi." Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Diệp Thiếu Dương trong lòng nôn nóng: "Đi đâu?" "Ta với sư huynh muốn đi tìm một đồ vật, sẽ không đi xa đâu, chỉ ở quanh Trung Nguyên thôi." Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra 8 chữ: Thần Điêu Hiệp Lữ, Lưu Mai Thiên Nhai. Biểu tình có một chút cô đơn. Hai người... Nhuế Lãnh Ngọc tựa hồ hiểu ý tứ của hắn nên cười nhẹ: "Hai người chúng ta sẽ tách nhau ra hành động, như vậy tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút thành công." Tâm sự bị nhìn thấu, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Ta không có ý này, chỉ là muốn hỏi các người tìm cái gì." "Người hỏi nhiều làm gì, chờ khi nào tìm được ta nói cho người biết, đến lúc đó nhất định còn muốn tìm người hỗ trợ." Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động nhưng không có hỏi nữa. Chương 591: Ước định Dương công tử. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới nói thêm: "Ta sẽ tìm kiếm chỉ trong Trung Nguyên. Lần này nếu như có việc gì tìm ta, bất quá đã trả lại cho ngươi nhân tình, lần sau sẽ tính tiền đó." Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: "Được rồi, chỉ cần cô tới là được." Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương quay lại phòng bệnh. Tuy rằng đã không còn việc gì nhưng vẫn chưa làm thủ tục xuất viện, cho nên không cần thiết phải dọn ra ngoài. Mấy người còn lại đi về khách sạn gần bệnh viện để nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương biết hôm nay Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa đi, cũng cảm thấy an tâm một chút, tự mình quay lại bệnh viện qua thăm Diệp Tiểu Manh một chút. Diệp Tiểu Manh do bị chết một thời gian, hồn phách mới trở lại, cho nên còn bị vong hồn tam thẩm bám vào người. Giữa hồn phách và thân thể sinh ra một chút bài xích, tinh thần hơi kém, cần phải tĩnh dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao buổi tối nàng không có tham gia liên hoan. Diệp Thiếu Dương cùng nàng nói mấy câu rồi quay lại phòng bệnh của mình, leo lên giường nằm xuống. Sau khi tắt đèn, Diệp Thiếu Dương dựa đầu vào giường lấy ra âm dương kính, dùng thần thức tiến vào thế giới trong gương. Xuyên qua một tầng sương mù, cảnh tượng trước mắt Diệp Thiếu Dương làm cho hắn khiếp sợ không thôi, giống như một mảnh đất hoang vu cũng không còn. Giữa màn sương mù trắng đang vờn quanh, ở giữa có một ngọn núi nhỏ, dưới chân núi một đống nhà cửa, phía trước còn có một dòng suối nhỏ, ở trên đó có một cây cầu nhỏ, nước suối róc rách chảy đúng như là một bức tranh phong cảnh, nước chảy qua cầu thật đẹp. Nhưng quan trọng là có một người mặc áo dài trắng của phụ nữ đứng trên cầu, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn xuống dòng suối, càng tô điểm thêm cảnh đẹp, làm cho hết thảy sống động. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn bước qua đến bên cạnh cây cầu, cô gái kia quay đầu lại nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương mới nhận ra người đó là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt vô bi vô hỉ, trong đó chỉ có tràn ngập một nỗi niềm cô đơn. Lúc này bóng người bầu trắng đẩy cửa nhỏ căn nhà đi ra, rồi đi vào đầu cầu, hai tay chắp sau lưng, đứng im nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Là Dương công tử, hắn vẫn mặc một áo choàng trắng to rộng, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một bờ môi xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương vừa thấy hắn đến thì lập tức khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói: "Đa tạ." Dương công tử vẫn đứng đó khẽ động. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, đang định nói vài câu với Tuyết Kỳ, nhưng nàng xoay người yên lặng đi vào nhà rồi đóng cửa lại. "Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được chuyện này," Dương công tử nói khẽ. "Hơn nữa cô cũng biết Diệp tiểu thư đã chết, hiện tại đang rất đau khổ, sẽ không nói chuyện với ngươi đâu." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Không sao, chỉ cần nàng vẫn còn tồn tại là được, coi như ta đã giữ lời hứa với tiểu thư." Nhìn trái nhìn phải có chút buồn bực: "Những thứ này là do ngươi tạo ra sao?" "Là do ta dùng tu vi tạo thành, nếu đã phải ở đây thì cũng nên sống cho vui vẻ một chút, tốt xấu gì cũng phải xứng đáng là một nơi để ở." "Thế vì sao lại biến ra như vậy?" "Năm đó ta xem qua một bức họa giống như vậy, rất thích phong cảnh của nó, cho nên mới sao chép lại." Dương công tử chậm rãi quay đầu thưởng thức kiệt tác của mình. còn thiếu một cái hoa viên, đợi một lát nữa ta sẽ làm. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, xem ra người rất có tình thú, định ở luôn trong này sao? Thế nếu ta muốn đi thì sao? Lúc nào cũng có thể. Diệp Thiếu Dương nói, ta đã đáp ứng với ngươi. Hơn nữa lúc cứu Tuyết Kỳ, kỳ thật ngươi đã có cơ hội đi ra, nhưng ngươi không có làm như vậy. Dương công tử cong cong khóe miệng. Ta biết ngươi là người giữ lời hứa, cho nên lúc ấy ta không đi ra. Ngừng một chút lại nói, ta cũng nghĩ kỹ rồi, tạm thời ta không ra ngoài, cứ ở đây tu luyện. Hoàn cảnh ở đây tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Quyết định này khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, bất quá nhanh chóng cười nói, như vậy cũng tốt, nếu như có sự tình gì cần người hỗ trợ, ta sẽ đến tìm ngươi. Dương công tử lạnh lùng, đừng có tìm ta, ta không giúp ngươi không đâu. Lần này là giao dịch, cũng không phải là giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, không nói về đề tài này nữa, nhìn cánh cửa nhỏ. Đúng rồi, ngươi đã sống được một đống tuổi rồi đúng không? Dương công tử âm thanh mang theo thập phần tức giận. Ngươi nói ai nhiều tuổi? Ngươi phải biết, tất cả quỷ yêu tà linh, tâm tính đều vĩnh viễn không có thay đổi. Diệp Thiếu Dương cạn lời, gớm, chỉ nói ngươi già thôi, làm gì mà phải tức giận? Ngươi không có phải là đàn bà con gái, nhưng mà đến là có việc yêu cầu người ta, đành phải nhận sai, liền gật đầu liên tục. Hey, ý của ta là ngươi kiến thức rộng rãi, tu vi vô biên, ngươi có biện pháp nào có thể giúp được Tuyết Kỳ khôi phục lại mệnh hồn hay không? Dương công tử miệng mỉm cười, mang theo trào phúng. Ngươi thân là Mao Sơn Thiên Sư mà cũng không tìm ra biện pháp, thì ta làm gì có biện pháp? Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, mặc kệ là người sống hay là quỷ hồn đều là một loại sinh mệnh, ngay cả động thực vật cũng đều giống nhau. Sinh mệnh đến từ sinh đến tử thì dễ, nhưng mà từ sự tử đến sinh thì nó lại là một chuyện khác. Một cây cỏ dại muốn giết chết nó, nhổ ra vứt dưới ánh nắng mặt trời là được, nhưng một khi nó chết đi rồi, muốn làm cho nó sống lại thì dù có bản lĩnh thông thiên cũng không có làm nổi. Quỷ hồn cũng giống y như vậy, trong ba hồn bảy phách, chỉ cần tùy tiện một sợi hồn phách bị thương tổn, lập tức sẽ trở thành một nửa hồn quỷ, cho đến đầu thai cũng không có nổi. Tuyết Kỳ cũng vậy, bị Tu La quỷ mẫu bóp nát mệnh hồn quan trọng nhất trong ba hồn bảy phách, đến quỷ cũng làm không được. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, thật là khó, nhưng cũng không thể để cô ở mãi trong thế giới trong gương như thế này. Dương công tử đáp, vì sao lại không thể? Diệp Thiếu Dương nhún vai, không muốn tranh luận vấn đề này. Một lát sau, Dương công tử đột nhiên nói, ngươi đã nghe nói qua về Sinh Cơ Tuyền chưa? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, chậm rãi lắc đầu. Truyền thuyết có nói, nước ở Sinh Cơ Tuyền có tác dụng tụ hồn, nếu như uống đủ 7-7-49 ngày, mệnh hồn có thể hồi sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh. Trên đời này có thứ nước thần kỳ như vậy sao? Nó đang ở đâu? Thái Âm Sơn. Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, rốt cuộc là có hay không ta không biết. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chuyện này sao ta lại không biết nhỉ? Bất luận là sinh linh nào, dù là người hay quỷ yêu, chỉ cần vào Thái Âm Sơn sẽ không về được. Đương nhiên là không có ai biết chuyện này, nhưng ta biết, bởi vì ta sống so với ngươi thì lâu hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Cho dù là Thái Âm Sơn thật sự có Sinh Cơ Tuyền, là một loại đồ vật thần kỳ, nhưng mà ở nơi đó chính mình cũng không dám đi, không biết là nó nằm ở chỗ nào. Được rồi, tương lai nếu ta tìm được lối vào Thái Âm Sơn, ta sẽ đi xem, tốt xấu gì cũng là một hy vọng. Diệp Thiếu Dương nói, bất quá cổ ở đây một mình với ngươi cũng không có được tiện cho lắm. Dương công tử hơi ngẩng đầu, để lộ ra một chóp mũi xinh xắn. Sao lại không tiện? Diệp Thiếu Dương khoát tay, tuy các ngươi đều không phải là người, nhưng mà trai đơn gái chiếc ở chung trong một nhà thời gian dài, vạn nhất sinh ra chuyện gì, làm sao mà ta ăn nói với Diệp Tiểu Thước đây? Dương công tử hừ lạnh một tiếng. Đầu óc của ngươi nghĩ cái gì đâu vậy? Ta với cô ta làm sao có thể? Như thế nào mà không có khả năng? Tuyết Kỳ yêu Tiểu Thước, đối với ngươi hẳn là không có ý. Nhưng mà nói gì nói, ngươi là đàn ông. Không đúng, là nam quỷ. Không phải, à là nam tà linh. Cái gì cũng được. Vạn nhất ngươi nổi lòng tham với cô ta thì sao? Chương 592. Chưa từng gặp qua cương thi, phần 1. Dương công tử hơi cúi đầu, một lát sau dùng lời kiên định nói: "Ngươi yên tâm đi, ta với cô ấy vĩnh viễn không có bất cứ suy nghĩ gì đâu." Nghe hắn nói quyết tuyệt như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng tạm yên lòng. Hơn nữa cho dù có nghĩ nhiều cũng chẳng có biện pháp nào mà xử lý. Tuyết Kỳ không thể rời khỏi Âm Dương Kính, Dương công tử lại không có đi ra, chính mình cũng không thể đuổi được hắn. Vì thế tuy cảm thấy không được tiện, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể để hai người bọn họ tiếp tục ở bên trong. Còn định nói cái gì đó, Dương công tử đã nói: "Nếu người nói ra những lời ngu ngốc như thế nữa, sẽ bị người ta đưa đi cấp cứu đấy." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Này, người nói thế là có ý gì?" Dương công tử không thèm lên tiếng, nâng một tay, ngón trỏ phóng ra một luồng ánh sáng màu bạc, đem thần thức của hắn đánh nát. Mỗi lần tiễn đi cũng đều làm như vậy, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy choáng váng cả đầu, từ từ tỉnh lại, cảm nhận được có một ánh sáng màu kim loại đang đứng trước mặt mình, lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa, một con mắt còn bị người ta dùng sức vạch ra. Diệp Thiếu Dương phản ứng theo bản năng vội vàng ngồi dậy, làm cho đối phương hoảng sợ lảo đảo lui về phía sau. Người làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nhìn lại, là một cô hộ sĩ đã giúp mình truyền dịch, trông cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp, lúc này mới thở dài: "Em gái, những lời này phải là để ta hỏi cô chứ. Ta tới kiểm tra phòng, thấy người nắm trong tay cái gương, lại gọi mãi người cũng không tỉnh. Ta sợ người xảy ra chuyện cho nên mới xem đồng tử của ngươi. Cuối cùng là ngươi bị làm sao?" Tôi chỉ là đang ngủ thôi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu: "Tôi ngủ say như chết, thật là ngượng mà." Y tá chớp cái đôi mắt xinh đẹp nghi ngờ: "Vậy anh còn ngủ mà còn ôm cái gương trước ngực để làm gì?" "À, chuyện này tôi vốn quen soi gương buổi tối, soi một cái rồi tôi ngủ quên mất." Diệp Thiếu Dương nghĩ ra câu giải thích thật là tệ hại. Nữ hộ sĩ bĩu môi: "Cho dù thì cũng có chút đẹp trai, nhưng cũng đâu cần phải tự y luyến đến như vậy chứ." Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: "Đa tạ lời khen của cô, mà cô tên họ là gì, đã bao nhiêu tuổi rồi?" Nữ hộ sĩ sửng sốt, giọng nói mang theo tức giận: "Anh á, cũng thật là trực tiếp quá rồi." Trực tiếp? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một lúc rồi mới nhận ra là nàng có ý gì, tức khắc cảm thấy thật là oan uổng. Mình chỉ cảm giác được trên người cô ta có thi khí, lại không thể trực tiếp hỏi cô ta có ở gần cương thi hay không, cho nên mới thử hỏi thăm một chút thông tin của nàng, kết quả lại bị người ta coi là sắc lang. Vừa muốn giải thích, nữ hộ sĩ thay đổi sắc mặt, khẽ mỉm cười: "Tôi là Tống Ngọc Đình, nếu như muốn hẹn tôi ra ăn cơm, dạo phố gì gì đó, ít nhất cũng phải chờ đến khi anh xuất viện đã. Tôi cũng không muốn hẹn hò với bệnh nhân của mình đâu." Nói xong thì lè lưỡi ra một chút rồi đi ra ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng đi ra ngoài, ngẩn ra một chút rồi cầm Âm Dương Kính ở trên giường lên, sờ sờ khuôn mặt của mình trong gương, đắc ý: "Thật là khó trách, ta lại quyến rũ người ta đến như vậy." Lập tức ở bên mép giường vang lên âm thanh nôn mửa, một cái đầu chui từ trong chăn ra, nhìn hắn làm tư thế muốn ói rồi lùi về phía sau, là tiểu tử qua vẫn luôn ở trong phòng. Diệp Thiếu Dương xấu hổ cùng giận dữ quay ra, vung tay đánh cho nó một trận nhớ đời. Nhưng qua thấy tình huống tiếp theo có chút không ổn, nó sớm bỏ chạy. Ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, Lão Quách và Tiểu Mã đã đi về Thạch Thành, sau đó Quả Cam cũng bị hắn bắt phải đi về nhà. Diệp Thiếu Dương chờ đến khi sức khỏe của Diệp Tiểu Manh tốt hơn, hai người cùng nhau xuất viện, bảo một nhà 3 người Tiểu Manh về thôn trước, còn nói mình đi xử lý một chút chuyện sẽ về sau. Vào ban đêm, một mình hắn đến nhà ga để tiến Nhuế Lãnh Ngọc và Uông Ngư đi. Trải qua một lần hợp tác chiến đấu sinh tử, Diệp Thiếu Dương cũng thay đổi cách nhìn với Uông Ngư. Tên gia hỏa này mặc dù có chút đáng ghét, nhưng trong lúc đấu pháp cũng xuất ra toàn lực, không có tránh né nguy hiểm. Thế nhưng bởi vì chuyện của Nhuế Lãnh Ngọc, hắn cũng không thể nào nhiệt tình được với Uông Ngư. 3 người cùng nhau đi ăn lẩu, đi đến nhà ga thì vẫn còn cách giờ soát vé nửa tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc bảo Uông Ngư vào ga trước, rồi cùng Diệp Thiếu Dương tìm một nơi tương đối yên tĩnh trước nhà ga chờ. tay vịn lan can đứng song song với nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng hồi hộp, mong chờ. Vì sao lại kêu ra đây? Có phải là có điều gì cần nói riêng? Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn. Còn không phải là do ngươi đi ra đây tiễn ta, ta không thể có gì để nói đâu. Ngươi có gì nói thì nói ra đi. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn thất vọng, gãi đầu. Chuyện kia khi nào cô với hắn sẽ tách ra? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn không nói, chỉ khẽ mỉm cười. Ngươi cũng thật là nhọc lòng, yên tâm đi, xuống xe, ta sẽ đi tìm kiếm. Phải tách ra thôi. Như vậy là tốt nhất rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Lần sau nếu cần hỗ trợ, cô sẽ tới chứ? Đến, chỉ cần có tiền, vì sao lại không kiếm? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Những lời này của Nhuế Lãnh Ngọc ít nhiều đã làm giảm đi nỗi lưu luyến khi chia tay. Ngươi không còn gì để nói à? Nhuế Lãnh Ngọc hơi quay đầu, ánh mắt sáng ngời dừng trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn ra được ánh mắt này có chút hàm ý chờ mong trong đó, nhưng hắn lại kiềm chế cảm xúc của bản thân, chỉ nói ra một câu mà tự mình cho là câu trả lời thông minh. Hiện tại sợ chưa phải là thời điểm thích hợp. Nhuế Lãnh Ngọc xoay người dựa lưng vào lan can, đặt hai tay lên đó, nhìn hắn rồi đột nhiên nói. Diệp Thiếu Dương, nếu như có một ngày ngươi phát hiện ta không giống như những gì ngươi nghĩ, thậm chí là hoàn toàn ngược lại, ngươi đối với ta có còn như cũ hay không? Diệp Thiếu Dương sợ ngây người, nhíu mày. Là có ý gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài. Lúc này tiếng thông báo của nhà ga vang lên. Đoàn tàu của Nhuế Lãnh Ngọc sắp tiến vào trạm, thúc giục hành khách kiểm tra lại vé tàu trước khi lên. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy. Ta phải đi rồi. Khi đến cửa soát vé, nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần ôm hy vọng gì với ta đâu, bằng không người sẽ hối hận đấy. Hối hận? Vì cái gì? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc không trả lời hắn, đi vào cửa soát vé. Diệp Thiếu Dương vẫn nhìn theo thân ảnh của nàng dần dần biến mất trong đám đông, trong lòng lặp lại câu nói cuối cùng kia. Vì sao lại không thể ôm hy vọng gì với nàng? Vì cái gì mà sẽ phải hối hận? Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương trở lại phía trước bệnh viện, tìm đến một cái chợ đêm để ăn vặt, cùng với nữ hộ sĩ Tống Ngọc Đình ăn một nồi lẩu Hàn Quốc. Trong lúc hắn cố tình nói bóng nói gió, dò hỏi thông tin của nàng, rốt cuộc xác định được thì ra nguyên nhân mà có thi khí ở trên người của Tống Ngọc Đình là đến từ một người bạn cùng phòng với nàng. Để có thể tiếp cận vị cùng phòng đó, Diệp Thiếu Dương đành phải nói ra chân tướng. Cô còn không tin à? Trong miệng vẫn còn đang ngậm viên thịt bò chưa kịp ăn mà cũng quên nhổ ra, nói với Tống Ngọc Đình. Kẹp tấm linh phủ giữa hai ngón tay, vẫy vẫy trước mặt nàng. Trên người của cô có thi khí, nếu ta dán đạo phù này lên có thể hút sạch đi thi khí trên người cô. Nhìn cho kỹ này. Nói xong, mặc kệ nàng phản đối, nắm lấy bàn tay của nàng, để lên trên mặt bàn, dán linh phù vào cổ tay, niệm một lần chú ngữ. Chỉ thấy từng sợi hắc khí nổi lên rồi bò sát theo cánh tay của nàng, bị hút vào bên trong linh phù. Linh phù màu tím một lát biến thành màu đen, sau đó héo rũ ra. Chương 593, chưa từng gặp qua cương thi, phần 2. Diệp Thiếu Dương cười cười, hai tay vân vê linh phù, nhẹ nhàng lay động. Linh phù bốc cháy rồi hóa thành tro. Diệp Thiếu Dương vỗ tay nhìn qua, thấy Tống Ngọc Đình đang trợn mắt há mồm. Đã thấy hay chưa? Nhưng Tống Ngọc Đình lại hỏi. Đây là ảo thuật à? Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì té xỉu. Đây là pháp thuật đại tỷ, không phải là ảo thuật. Hóa ra từ nãy đến giờ mình cố sức biểu diễn, cuối cùng lại bị người ta coi là ảo thuật ra. Tống Ngọc Đình cau mày nhìn hắn, lẩm bẩm. Tôi xem cũng không có hiểu, anh rốt cuộc muốn cái gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu suy nghĩ, quyết định thay đổi một góc độ khác để nói. Người bạn cùng phòng kia của cô gần đây có biểu hiện gì dị thường hay không? Cái gì cũng được, cô nghĩ lại xem. Biểu hiện dị thường? Tống Ngọc Đình nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. À, gần đây cô ấy nói bị bệnh. Trời còn sáng mà cũng chỉ nằm ở trong phòng, buổi tối đi ra ngoài, đến rạng sáng mới về. Tôi có hỏi qua là đi đâu thì nói là bị đau đầu. Hơn nữa cô ấy cũng không tắm rửa thay quần áo, giống như là bị sợ nước vậy. Mỗi ngày đều không ngừng cào cào gãi ngứa. Cô ấy còn nói là do mụn ghẻ hay là bệnh mẩn ngứa gì đó. Chuyện này có thể xem là biểu hiện dị thường hay không? Đương nhiên là dị quá rồi. Diệp Tiểu Dương gật đầu. Như vậy đi, buổi tối cô đưa cô ấy tới phòng trọ của các cô, tôi sẽ chứng minh cho cô. Nếu là cường thì tôi sẽ ra tay tóm gọn nó. Nhưng nếu như không phải thì sao? Người sẽ gặp phiền toái ý. Tống Ngọc Đình đáp. Vạn nhất anh làm gì người ta, cô ấy báo cảnh sát, tôi không giải thích được. Hơn nữa... Cô ta nhìn Diệp Thiếu Dương do dự. Tuy anh trông rất soái ca, nhưng chúng ta chỉ là mới quen. Lần đầu tiên hẹn hò, tôi đã đưa anh về nhà. Lỡ như anh là người xấu thì sao? Làm sao tôi biết được đây không phải là âm mưu của anh? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn cạn lời. Nhưng cô ta nói cũng không sai. Lần đầu gặp mặt đã đưa một người đàn ông không biết chi tiết gì về nhà cũng có khả năng nguy hiểm. Nghĩ nghĩ rồi hỏi. Vậy bàn cùng phòng của cô hiện tại có nhà không? Chắc là không. Hàng ngày vào buổi tối đều đi ra ngoài. Tôi cũng không biết là đi đâu. Rạng sáng khoảng 1-2 giờ mới về đã thành quy luật rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Như vậy đi, cô đi mua một con gà hay vịt hoặc thứ gì đó còn sống mang về treo ở gian ngoài. Sau đó chúng ta tránh ở trong một căn phòng của cô mà quan sát. Chờ đến khi cô ta quay về, nếu như uống máu ăn thịt... Sao có thể được? Tống Ngọc Đình không nhịn được ngắt lời. Ai mà lại đi ăn thịt sống? Thế cho nên nếu như cô ta ăn thì chứng tỏ cô ta là cương thi. Diệp Thiếu Dương đáp. Nếu như cô lo lắng tôi có mưu đồ gì thì cứ trói chặt tay chân tôi lại, chờ sau khi phát hiện cô ta là cương thi thì cởi trói cho tôi là được rồi. Tống Ngọc Đình sợ hãi. Anh nói làm tôi rất sợ. Nếu như cô ấy thực sự là cương thi thì anh có đánh thắng được không? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Chuyện nhỏ, cứ tin tôi. Nhưng dựa vào cái gì để tin anh? Thì vào lúc ấy tôi cũng ở đấy. Nếu như tôi không đối phó được, làm sao dám làm việc này? Cô cứ thử nhìn xem tôi có chút nào giống như thằng điên không? Tống Ngọc Đình chăm chú nhìn hắn. Được rồi, tôi tin anh một lần. Tiếp đó, hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn cho xong nồi lẩu. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ về lai lịch cô gái có khả năng bị thi biến kia. Biết được cô ta tên là Lưu Hồng Diễm, cũng giống như Tống Ngọc Đình, là sinh viên đại học y khoa Cương Thành nào đó. Nhưng mà hai người học khác khoa, trước đây cũng chưa từng quen biết. Tống Ngọc Đình nói về bản thân một chút. Cô đang học năm thứ hai đại học, nhà ở một vùng nông thôn tại huyện Hoài Thượng, vừa mới được nghỉ hè, thông qua quan hệ người thân mà đi tìm được công việc thực tập hộ sĩ làm ở bệnh viện trên huyện thành. Tiền thì cũng không có, chủ yếu là cơ hội rèn luyện. Bệnh viện cũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Trùng hợp là lúc cô cần đi thuê nhà, biết được một chị bạn học cùng trường cũng đang công tác ở bệnh viện là Lưu Hồng Diễm, sinh viên năm thứ tư về quê thực tập. Lưu Hồng Diễm làm việc được mấy tháng, tự mình thuê một căn hộ có 2 phòng ngủ ở gần bệnh viện. Vì không muốn lãng phí cho nên tìm người thuê chung. Tống Ngọc Đình với cô có tính cách khá giống nhau, là bạn học cùng trường, lại cùng chỗ làm, vì thế không do dự mà dọn tới. Cũng chưa đầy một tháng, mấy ngày đầu Lưu Hồng Diễm bình thường, là một người rộng rãi, quan hệ hai người cũng không tệ. Nhưng độ khoảng 2 tuần trước, cô ta bắt đầu trở nên trầm mặc, bắt đầu có những biểu hiện được nhắc tới trước đó, rồi sau đó thì xin nghỉ làm. Diệp Thiếu Dương nghe xong suy nghĩ. Cô ta cũng là từ trong trường ra ngoài không lâu đúng không? Tống Ngọc Đình gật đầu. Nghe nói là về thực tập chưa được mấy tháng. Cái này quan trọng lắm mà. Rất quan trọng. Cô ta không phải vô duyên vô cớ mà biến thành cương thi đâu. Hoặc là bị cương thi cắn, hoặc là do nguyên nhân khác. Nếu như điều tra thì phải tra từ gốc, tìm ra con cương thi kia. Nếu như cô ta chỉ ở yên một chỗ thì điều tra dễ hơn. Hiện tại con cương thi này có thể đến từ 2 địa phương mà thôi. Sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tống Ngọc Đình. Cô cảm thấy thế nào? Tống Ngọc Đình đáp. Trên đời này thực sự có cương thi à? Diệp Thiếu Dương lại thiếu chút nữa ngất xỉu. Hóa ra từ nãy đến giờ mình phân tích nhiều như vậy mà cô ta vẫn một mực hoài nghi, lau mồ hôi nói. Được rồi, đêm nay sẽ cho cô mở mang kiến thức một chút. Trời đã tối, chợ nông sản đã đóng cửa. Hai người đành phải vào siêu thị Carrefour. Nhưng ở đây họ không có bán gà vịt sống. Diệp Thiếu Dương đành mua một cái con cá nheo to, sau đó cùng trở lại nhà của Tống Ngọc Đình thuê ở. Tống Ngọc Đình mở cửa đi vào, thấy Lưu Hồng Diễm không có nhà mới gọi Diệp Thiếu Dương vào. Vừa vào cửa, Diệp Thiếu Dương lập tức phát hiện ra mùi thi khí. Cẩn thận xem xét thì cũng giống như với khí vị của cương thi, nhưng lại có chút hơi khác. Giật mình kinh hãi, chẳng lẽ là một hình thái đặc thù nào đó của cương thi? Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, bảo Tống Ngọc Đình tìm một đoạn dây thừng treo con cá sống lên chính giữa lan can của cửa sổ. Sau đó lui về phòng khách, nhìn xung quanh một lượt. Trong phòng lộn xộn, căn bản không giống như là đang có người sống. Nhưng cái mà Diệp Tiếu Dương chú ý không phải ở đây. Hắn tới trước cửa phòng khách, ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay quẹt một vệt bụi bám trên đất, sau đó bóp nát đưa lên mũi ngửi. Có âm khí nhàn nhạt. Diệp Tiếu Dương lẩm bẩm, nếu như tôi đoán không sai, đây là đất ẩm mộ do đế giày của cô ta mang về đây. Tống Ngọc Đình khẩn trương nói, ý anh là cô ấy mới từ nơi có mộ chôn người chết trở về à? Diệp Tiếu Dương gật đầu, có khả năng mỗi buổi tối đều đi. Mỗi tối đi để làm gì? Tống Ngọc Đình ngơ ngẩn. Âm khí ở mồ mả là nặng nhất, chắc là cô ta tới đó hấp thu âm khí dùng để tu luyện. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài. Vốn dĩ tôi cho rằng cô ta là người bị lây nhiễm thi độc hoặc là cương thi sơ cấp. Hiện giờ xem ra chuyện cũng không có đơn giản như vậy rồi. Vừa quay đầu lại, thấy Tống Ngọc Đình cầm sợi dây thừng vừa rồi còn dùng để buộc cá, đang do dự. Cái dây này... Diệp Thiếu Dương nói, cá không phải đã buộc chặt sao, còn lấy thêm làm gì? Chương 594, thi quỷ. Cái này lúc trước anh đã nói đem anh trói tay lại. Cô định trói thật á? Tống Ngọc Đình do dự. Vốn dĩ không trói cũng được, nhưng mà anh đã đề nghị, giờ lại không thực hiện lời nói, tôi thấy càng không yên tâm. Được rồi, vậy thì trói đi. Diệp Thiếu Dương đưa hai tay về phía sau, tùy tiện cho cô nàng trói, nghĩ thầm đúng là sai lầm. Tống Ngọc Đình đầu óc thì to, nhưng mà óc thì nhỏ. Suy nghĩ một chút sẽ phát hiện, nếu mình thực sự là người xấu, đã vào được trong nhà thì phải lập tức ra tay làm chuyện xấu là được, vì sao còn phải đứng yên cho nàng trói. Cảm thấy dây thừng càng trói càng chặt, Diệp Thiếu Dương không yên tâm dặn dò, cô nên thắt cái nút thòng lọng, bằng không vạn nhất đến lúc đó không cởi ra được là phiền phức lắm đó. Yên tâm đi. Sau khi Tống Ngọc Đình đem hắn trói chặt, lúc này mới về phòng ngủ của mình, ngồi ở trên giường. Dù sao cũng là phòng thuê để ở, chẳng có vật dụng gì nhiều, trang trí cũng đơn giản. Diệp Thiếu Dương cảm thấy khắp nơi đều là quần áo và đồ trang điểm. Đúng rồi, cô dẫn tôi đi nhìn qua phòng của cô ta xem một lần đi. Tống Ngọc Đình suy nghĩ một chút. Thôi đi, anh đã bị cột chặt, qua đó cũng không tiện, chúng ta chờ ở đây đi. Nói xong, nhìn hắn cười cười. Cô ấy không về sớm như vậy đâu, tôi đi tắm rửa, cứ ngồi đó đợi đi. Tống Ngọc Đình mở tivi, tìm phim truyền hình cho hắn xem, sau đó đi tắm. Diệp Thiếu Dương hai tay bị trói, cả người không được tự nhiên, làm gì có tâm tình mà xem tivi. Ngồi trên giường đợi một hồi, Tống Ngọc Đình tắm xong bước ra thay một bộ áo ngủ. Chỉ có điều là áo ngủ bó sát người, hơn nữa lại hơi mỏng. Dáng người của Tống Ngọc Đình tuy không phải là tuyệt phẩm, nhưng cũng không hề kém. Sau khi đi vào phòng, Diệp Thiếu Dương không tự chủ được mà đưa mắt quét qua, như là radar vậy. Tống Ngọc Đình lập tức liếc xéo. Anh còn không chịu nhận, mình là sắc lang à? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Tống Ngọc Đình tắt đèn leo lên giường ngủ. Ngồi, có một chút khẩn trương hướng Diệp Thiếu Dương hỏi mấy vấn đề tri thức có liên quan đến phương diện yêu quái. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói cho có lệ, cứ ngây người được khoảng một giờ. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, có người đang dùng chìa khóa mở cửa. Cô ấy về đấy. Tống Ngọc Đình hai tay che miệng, khẩn trương nói, bình tĩnh, không phải sợ. Diệp Thiếu Dương bảo Tống Ngọc Đình đem đèn trong phòng tắt hết, sau đó đem cửa phòng để hờ, góc độ chỉ vừa đủ nhìn thấy con cá đang bị treo trên cửa phòng khách. Quay ở ngoài cửa sổ, có ánh trăng chiếu vào, có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật. Cửa bị mở, một nữ sinh vóc dáng cao ráo đi vào, mặc áo sơ mi dài tay, quần dài, nhìn qua thì không có vấn đề, nhưng lại cúi đầu, chân bước lảo đảo, giống như là uống say vậy. Cô ta vừa vào cửa, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được mùi thi khí xộc vào mũi, nhưng trong đó lại mang theo một hương vị quái dị. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn Lưu Hồng Diễm đi đến trước cửa phòng ngủ của cô ta, định đẩy cửa đi vào, đột nhiên giống như ngửi thấy mùi gì đó khịt khịt cái mũi, miệng mở to, đưa tay lau đi nước dãi đang nhều ra. Sau đó vội vàng lao đến bên cửa sổ, bắt lấy con cá sống đưa lên mũi, rất là thưởng thức mùi vị của nó, trực tiếp nhét đầu cá vào trong miệng, mở to mà nhai rau ráu. Tống Ngọc Đình hai tay bịt miệng, nhìn Lưu Hồng Diễm tươi sống mà ăn một con cá, lập tức cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Con cá máu bắn cả xung quanh, Lưu Hồng Diễm gặm đến máu me đầy miệng, trên mặt lộ ra biểu tình như đang hưởng thụ mỹ vị vậy. Tống Ngọc Đình không nói nhiều, chỉ nghe thấy âm thanh Lưu Hồng Diễm nhai xương ca cốt của con cá rau ráu thì sợ đến mức muốn ngất xỉu, tiếng thở trở nên dồn dập. nặng nề hơn. Âm thanh không lớn, nhưng vì giữa đêm không khuya mà lại đang ở trong nhà đóng kín, nghe được rõ ràng. Quả nhiên Lưu Hồng Diễm đang ăn cá đột nhiên đờ người, chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn về phòng của Tống Ngọc Đình, trên mặt toàn là máu tươi chảy theo cằm mà nhèo xuống. Ngọc Đình, cô ta đột nhiên phát ra tiếng gọi trầm thấp. Tống Ngọc Đình sợ đến mức hai tay che miệng lảo đảo lui về phía sau, càng làm cho Lưu Hồng Diễm nghe được lại kêu lên một tiếng Ngọc Đình. Con cương thi này hoàn toàn không bị thi hóa. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn thấy về đôi tay đang bị trói của mình, ra hiệu cho Tống Ngọc Đình bảo cổ mau cởi trói. Tống Ngọc Đình hiểu ý, run rẩy đi tháo dây thừng cho Diệp Thiếu Dương. Tháo được một lúc rồi đột nhiên bất động. Diệp Thiếu Dương hạ thấp giọng, kìa sao không tháo tiếp, tôi run quá nên nó thành thắt nút rồi. Trời ơi là trời, không có tay thì làm sao mà thi pháp. Diệp Thiếu Dương phản ứng mau lẹ, mau đi tìm kéo đi, nếu không trong đai lưng của tôi có dao, giúp tôi lấy ra. Tống Ngọc Đình tức tốc xốc quần áo của hắn lên, tay chân luống cuống tìm trong đai lưng của hắn, lấy ra một đống pháp khí để đầy trên đất. Ngọc Đình, cô đang làm gì vậy? Là đang nói chuyện với ai vậy? Tống Ngọc Đình nhìn Lưu Hồng Diễm đã đi đến trước cửa phòng. Tôi đang xem tivi, là tiếng trong tivi thôi. Tống Ngọc Đình gần như sắp khóc đến nơi. Lưu Hồng Diễm đương nhiên là không tin, vươn tay đẩy cửa, không thể để cô ta tiến vào. Diệp Thiếu Dương dùng chân chẹn vào cửa, đem cửa đóng lại, hai tay không thể cử động, quay đầu sang Tống Ngọc Đình, mà khóa cửa đã. Tống Ngọc Đình sửng sốt, chạy nhanh đến khóa cửa, nhưng chậm một bước. Lưu Hồng Diễm dùng sức tông cửa. Đặc điểm lớn nhất của cương thi là sức lực rất mạnh. Cửa lập tức bị đập văng ra. Diệp Thiếu Dương và Tống Ngọc Đình đang ở sau cửa cũng bị hất mạnh về phía sau. Phía sau là cái giường, cho nên hai người bị ngã lên đó. Vừa ngồi dậy ngẩng đầu đã thấy Lưu Hồng Diễm tiến vào, đứng trước giường, mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ, âm trầm cười. Ngọc Đình, đây là ai? Thế nào mà lại ở trong phòng của cô? Âm thanh của Lưu Hồng Diễm băng lãnh như là ánh mắt của cô ta vậy. Đây là bạn trai của tôi, Tống Ngọc Đình thuận miệng nói. Vậy tại sao lại trói hắn như vậy? Chẳng lẽ các người đang làm gì đó không được tốt à? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, gia hỏa này đã thành cương thi, dĩ nhiên lại vẫn có thể nói được chuyện này. Nhưng nếu có thể giữ lại chỉ số thông minh cùng tư duy lúc còn sống, chứng minh là hồn phách trong cơ thể của cô ta chưa tiêu tán, có thể là thi quỷ hoặc là quỷ thi. Để ta giúp cô nhìn xem hắn ra sao. Lưu Hồng Diễm vươn cánh tay chảy đầy máu, cúi người sờ về phía hai chân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một chân đá vào mặt cô ta mà mắng, đừng có mà động chạm tay chân. Tuy là đá văng được cô ta ra, nhưng hắn cảm giác như vừa đá vào một khối gang thép vậy, trong lòng liền nổi lên hoài nghi. Hành động vừa rồi của Diệp Thiếu Dương đã hoàn toàn chọc giận Lưu Hồng Diễm. Cô ta gầm rú ngào nhào tới. Diệp Thiếu Dương đành phải thuận thế nằm ở trên giường, co hai chân đá văng cô ta một lần nữa. Lưu Hồng Diễm là cương thi, thường cũng chỉ hay hù dọa kẻ yếu. Bị Diệp Thiếu Dương đá ra mấy cái, biết hắn không phải dễ đối phó, không nhào tới hắn nữa mà quay sang nhào về phía Tống Ngọc Đình. Tống Ngọc Đình đã sớm bị dọa cho phát ngốc, co người nằm ở trên giường không dám nhúc nhích, mắt thấy đôi móng tay của Lưu Hồng Diễm sắp đâm xuống. Diệp Thiếu Dương lại không thể cử động được, trong lúc cấp bách dùng hai chân kẹp lấy cổ của Tống Ngọc Đình, dùng lực đem nàng kéo qua một bên. Lưu Hồng Diễm tấn công thất bại, lùi lại một chút rồi nhào tới lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương đành phải dùng hai chân lôi kéo Tống Ngọc Đình giống như là cây lau nhà, đẩy qua đẩy lại tránh né đòn công kích của Lưu Hồng Diễm. Chương 595, Đồng Giáp Thi, phần 1. Diệp Thiếu Dương đẩy dùng hai chân kẹp một cô gái ở trên giường mà đẩy tới đẩy lui. Trận này nhìn qua có chút buồn cười. Còn Tống Ngọc Đình thấy Lưu Hồng Diễm đưa bàn tay có móng sắc nhọn không ngừng bổ xuống đầu mình, đã sớm bị dọa cho chết khiếp, giống như là một con rối gỗ, tùy ý để Diệp Thiếu Dương điều khiển. Diệp Thiếu Dương khí lực mạnh, phản ứng nhanh, hai chân kẹp một người cũng không vấn đề gì. Nhưng giường chỉ có bao nhiêu đó, ở trên đó muốn tránh né tấn công cũng là chuyện khó. Lưu Hồng Diễm lại bò trên đệm giường tiến hành công kích. Cứ như vậy Diệp Thiếu Dương càng lúc càng bị động, rốt cuộc bị buộc đi đến nơi không thể mà né được nữa. ánh mắt thấy Lưu Hồng Diễm nhào tới, muốn tránh cũng không được. Trong lúc tình thế cấp bách, đành phải buông Tống Ngọc Đình ra, rồi xoay thân nằm đè lên người nàng, nâng cao hai chân đá mạnh vào ngực của Lưu Hồng Diễm, muốn đá văng cổ ra, nhưng thân thể của cô nặng quá, không đá nổi. Trong lúc này xuất hiện một bộ hình ảnh quái dị. Tống Ngọc Đình đang nằm dang hai tay hai chân ra thành hình chữ X. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nằm đè lên người nàng, hai chân giơ lên trời, hai chân chống ở trước ngực Lưu Hồng Diễm. Lưu Hồng Diễm vung tay đẩy ra, muốn cào xé Diệp Thiếu Dương, kết quả tốn công vô ích. Hai chân của Diệp Thiếu Dương đạp vào ngực của Lưu Hồng Diễm, thì thấy ngực của cô ta bình thường, nhưng khi đá vào thì cứng như là đá. Sau trong khi đó, sau lưng mình lại là một cái nệm giường mềm mại. Bên tai truyền đến tiếng của Tống Ngọc Đình thở dốc vì bị đè. Cảnh tượng không duy trì được bao lâu, Lưu Hồng Diễm phát hiện ra không thể bắt được bọn họ, vì thế liền thay đổi chiến thuật, túm lấy chân của Diệp Thiếu Dương, nhổ giày của hắn ra, há mồm định cắn vào ngón chân của hắn. Còn mẹ nó! Diệp Thiếu Dương kêu to, còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Hồng Diễm đã tự mình đứng dậy, hai tay che miệng biểu tình thống khổ. Người Lưu Hồng Diễm giật mình nhìn hắn. Sao, hương vị cũng không tồi à? Diệp Thiếu Dương đang giật giật ngón chân bị cắn, tuy hơi đau nhưng so với Lưu Hồng Diễm, cô ta nhất định đau hơn. Cường Thi mà uống máu thiên sư thì cũng giống như là người thường uống axit, một ngụm nuốt vào thì có mà thủng bụng. Người là thiên sư? Lưu Hồng Diễm kinh hoàng lo sợ nói. Nếu như nàng ta là thi quỷ, dù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng một khi đụng đến máu của thiên sư thì lập tức cái gì cũng biết. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy lạnh lùng nhìn nàng. Nếu đã biết ta là thiên sư thì đừng có mà phản kháng. Ta biết ngươi là thi quỷ, để ta siêu độ cho ngươi. Đôi tay đang bị trói ở đằng sau, hắn không ngừng ra dấu bằng tay, ý muốn bảo Tống Ngọc Đình nhanh chóng tìm cách cởi trói. Hai tay không sử dụng được thì không thể thi pháp, đến thiên sư cũng chẳng có làm ăn gì. Lưu Hồng Diễm nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt nàng ta rất phức tạp và do dự, sau đó có một quyết định sáng suốt, đó là bỏ chạy. Nàng ta biết rõ, với tu vi của mình chỉ có thể chiếm một chút ưu thế khi hai tay của Diệp Thiếu Dương bị trói, muốn giết chết hắn thì tuyệt đối là không có khả năng, cho nên nàng ta lập tức xoay người đào tẩu. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không muốn để cho nàng bỏ chạy, bất kể là hình thái cương thi gì, lưu lại sẽ là đại họa, lập tức đứng dậy đuổi theo. Chờ một chút, sắp đứt rồi. Âm thanh của Tống Ngọc Đình từ phía sau vang lên. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai tay được buông lỏng, rốt cuộc được giải thoát. Hít sâu một hơi, từ đai lưng rút ra một thanh đảo mộc kiếm bằng bàn tay. Móng tay trái bắn ra chu sa, vẽ nhanh lên thân kiếm một đạo phù ấn. Trong miệng thì thầm: Nhật lạc xa minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Sau đó, ném đảo mộc kiếm đi. Vốn tưởng với tu vi của Lưu Hồng Diễm, khai thiên chú đối với đào mộc kiếm có thể chém giết cô ta dễ như trở bàn tay. Đào mộc kiếm đánh lên người nàng ta, chỉ có một đạo linh quang thoáng xuất hiện. Do đó, Lưu Hồng Diễm lảo đảo một chút, còn đào mộc kiếm rơi xuống mặt đất, nàng ta lại tiếp tục chạy như điên ra cửa. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một giây, vội vàng lấy ra một nắm đậu đồng ném về phía khóa cửa. Cùng lúc Lưu Hồng Diễm với tay, bị đậu đồng đánh trúng thì kêu lên, bàn tay toát ra khói đen đau đớn rụt về. Quay đầu hung tợn nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một bước vọt tới. Lưu Hồng Diễm không còn cách nào, lập tức liền đưa tay chụp tới. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng tránh được, nàng ta hé miệng phun ra một ngụm thi khí. Thối thật. Nếu là người bình thường bị thổi trúng thi khí này sẽ lập tức hôn mê. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy mùi thối mà thôi, phất tay xua tan thi khí, sau đó nhanh chóng nhét một đồng tiền đúc mẫu vào trong miệng của nàng ta, dán lên hai đạo phù phong bế mũi miệng. Lưu Hồng Diễm muôn vươn tay muốn xé linh phù, kết quả kích phát linh lực của phù văn, bị chấn đến cả người tê liệt. Đừng có dãy dụa. Diệp Thiếu Dương một tay chống nạnh, lắc lắc đầu nói: Phù ta đã vẽ, một khi dán lên người thì cho dù là thi vương cũng không bóc được, huống cho hồ là ngươi. Lưu Hồng Diễm nghe hắn nói vậy, lập tức trở tay chảo lấy hắn. Chết chắc rồi mà còn liều mạng, có phải cương thi không có não hay không? Diệp Thiếu Dương lắc mình một cái, né đòn công kích, tay phải nắm thành mắt phượng, gõ vào khớp xương ở bả vai của nàng ta, tính là đập vào huyệt vị để hai tay bị mất lực, nhưng kết quả giống như là đánh vào một tấm sắt, không có xi nhê gì. Cảm giác không ổn lập tức lan tràn trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Không hề dừng lại, lấy từ trong ba lô ra Tỷ Hưu ấn, nắm trong tay, dùng ngón giữa ấn vào mắt của Tỷ Hưu, miệng thì thầm: thiên địa thần linh, tam ngũ thiên đình, tỷ hưu thánh thú, sở hướng vô địch. Rồi dùng sức mổ xuống hai bả vai của Lưu Hồng Diễm. Một khi tỷ hưu ấn được kích hoạt, đối với tất cả tà vật sẽ nặng như là một ngọn núi. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, hai bên bả vai vỡ nát. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương khom lưng dùng tỷ hưu ấn nện vào hai đầu gối của Lưu Hồng Diễm. Bùm một tiếng, Lưu Hồng Diễm quỳ rạp trên đất. Diệp Thiếu Dương thu hồi lại tỷ hưu ấn, lấy từ ba lô ra một dây cỏ chuyên dùng để trói tà vật, đem hai tay của nàng trói chặt, đẩy ngã lăn trên mặt đất. Lưu Hồng Diễm toàn thân không thể cử động, đến nói cũng không được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thở dài, vừa lúc bên cạnh có ghế tựa liền ngồi xuống, quay đầu nhìn Tống Ngọc Đình. Cô không sao chứ? Tống Ngọc Đình hai tay ôm ngực lắc đầu. Vừa rồi anh đè lên người tôi vẫn còn đau. Diệp Thiếu Dương nhìn tay nàng đang xoa trước ngực, cảm thấy rất xấu hổ, cũng chẳng còn cách nào. Nhưng trong tình huống như vậy, hai người đè lên nhau, đương nhiên chỗ càng cao thì càng chịu áp lực lớn. Xấu hổ ho khan hai tiếng, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ, từ trong đống pháp khí vứt trên mặt đất tìm được Mao Sơn Diệt Linh Đinh, trở lại phòng khách ngồi xuống bên cạnh Lưu Hồng Diễm, từ cổ áo sơ mi của cô ta mà vạch xuống. Này, anh làm gì vậy? Tống Ngọc Đình hỏi. Yên tâm đi, không phải là xem thân thể của nàng ta đâu. Diệt Linh Đinh một đường vạch xé toạc y phục của Lưu Hồng Diễm. Diệp Thiếu Dương dùng tay kéo ra, thân thể dưới lớp áo sơ mi bọc kín mít hiện ra trước mắt hai người. Trời ơi, đây là... Tống Ngọc Đình sợ đến mức hai tay che kín mặt, suýt nữa té ngã. Diệp Thiếu Dương cũng hít sâu một hơi, quả nhiên mình đoán không sai. Cô gái trước mắt căn bản không phải là một con cương thi bình thường. Hết chương 595. Hết tập 77. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.